Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 331, Tịch Diệt Phật Ảnh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Không có vô hình nút làm nền và giữ vững, toàn bộ không gian trận pháp bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà không quan tâm đến sự sống chết của Ninh Tuyết, chỉ coi hắn là một con kiến không đáng kể. Sau khi nuốt hắc cầu quy khư về, Phật Đà lại truyền vào đó một luồng chỉ lực quy khư mới, khiến thể tích của nó vồng lên 3 thành. Hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà nhẹ nhàng đẩy ra một cái, đẩy hắc cầu quy khư đến tấm màn chắn hùng vĩ của địa phế trọng khí. Một âm thanh tàn trẻ nhỏ, dày đặc, khiến người ta ê răng và lạnh sống lưng vang lên. Màn chắn địa phế trọc khí ngay lập tức bị sụp đổ, bị hắc cầu quy khư tham lam nuốt chửng, không ngừng bị xé toạc và trong sự tịch diệt sâu thẳm, không ánh sáng. Tuy nhiên sức mạnh của quả hắc cầu quy khư cũng nhanh chóng yếu đi trong quá trình tiêu hao, thể tích không ngừng nhỏ lại. Khi nó nuốt chửng toàn bộ màn chắn để tạo thành một lối đi, ngay tại điểm cuối, nó đã hoàn toàn tan biến. Ưu ảnh Tịch Diệt Phật Đà mang theo lối đi khổng lồ này hiền ngang lao vào chiến trường trung tâm. La Tư kinh ngạc, gã đã ở bên bờ vực rất thảm bại, khổ sở chống đỡ chờ đợi lại không phải Ninh Tuyết mà là Phật Đà, nhưng dù sao đi nữa gã cũng đã được cứu. La Tư nhanh chóng rút lui, Phổ Quần Vọc Xuyên thở dài. Địa Sát Chọc Uế Thần cũng từ bỏ La Tư đối mặt với ưu ảnh Tịch Diệt Phật Đà. Vô Âm Quỷ Tăng, người tu luyện Phật Kinh mà vẫn còn mê muội sao? Bàn tay của ngươi đã bị thương nặng rút lui, sức mạnh của ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu? Vọc Xuyên Phổ Quân lên tiếng. Sức mạnh của hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà quả thật không còn nhiều, chủ yếu là phải dựa vào tiêu hao sức mạnh, lúc nào cũng phải chấn áp Phổ Quân Vong Xuyên. Phật Đà vừa sử dụng hắc cầu quy khư thêm chỉ lực vào, cũng chỉ vừa đủ để hắc cầu quy khư có thể tan chảy xuyên qua màn chắn địa khí, không thừa một chút nào, không thiếu một chút nào. Thay đổi chiến đấu cực kỳ tiết kiệm này đã để lộ đáy của Phật Đà. Hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà cười nhạo. Phổ Quân Vong Xuyên, trạng thái của ngươi có thể tốt hơn được bao nhiêu? Bản thể chỉ có thể đứng ngoài xem kịch, còn phân thần, thậm chí ngay cả quần lót cũng bị trộm rồi sao? Nói xong, Địa Sát Trọng Uế Thần lại yếu đi, thân thể co lại một phần. Phổ Quân Vong Xuyên im lặng. Cửu Uyên Thiết Tùy Đâu mà La Tư đã áp dụng lên phân thần đã bị Địa Sát Trọng Uế Thần gỡ ra. La Tư thu hồi lại nửa sợi Vong Xuyên dẫn độ tuyến, nhưng gốc rễ của sự suy yếu Địa Sát Trọng Uế Thần vẫn còn ở trong Vong Xuyên Tiên Thành. Mặc dù không còn Cửu Uyên Thiết Thủy Đâu, nhưng cũng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà đương nhiên không bị lừa bởi vài lời nói trong khi nói chuyện, không ngừng tiến gần tế đàn. Địa Sát Trọng Uế Thần gầm lên một tiếng, chặn đường hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà ở giữa chừng. Hai bên lao vào chiến đấu, đã là cuộc sinh tử chiến khốc liệt. Chiến trường Hắc Vân đang nhanh chóng sụp đổ. Trước đó Ninh Tuyết dốc toàn lực thi triển nhỏ thuật cũng chỉ gây ra đại ảnh hưởng, nhưng hắc cầu quy khư nghiền nát vô hình nút đã hoàn toàn phá hủy nó. Điều này dẫn đến phần lớn pháp trận này mất đi nền tảng lớn nhất, giống như một tòa tháp đã rối loạn và lung lay, đột nhiên mất đi nền móng, chỉ còn sự sụp đổ và hủy diệt. Và chiến trường Hắc Vân chính là do đại trận biến hóa, tự nhiên cũng không thể tồn tại. Ninh Tuyết lại một lần nữa tiến hành cuộc chạy trốn khó khăn. Đây đã là lần thứ mấy hắn không biết. Tu vi trúc cơ nhỏ nhoi tham gia vào một chiến trường thế này thật sự quá nguy hiểm, đến mức mà gần hết thời gian hắn đều phải mệt mỏi chạy trốn. Tuy nhiên so với bản thân, hắn lo lắng cho Thanh Tiêu Quân hơn. Dù sao hắn cũng có Thường Thiên Hán Giáp bảo hộ, nhưng đám người này thì không, không cẩn thận sẽ rơi thẳng từ độ cao tận trời xuống. Sau đó, trên mặt của Ninh Tuyết lộ vẻ vui mừng. Trên người hắn ánh sáng mờ lóe lên, lại có một luồng âm phong từ không trung sinh ra, cuốn lấy tứ chi. Cảnh này khiến Ninh Tuyết cảm thấy quen thuộc. Đây là Dạ Du Thần đang phát huy tác dụng. Thời gian đã trôi lâu như vậy rồi, không ngờ Dạ Du Thần thuật này vẫn còn. Vị Dạ Du Thần mà chúng ta tiến thỉnh không hề đơn giản. Ninh Chuyết không còn lo lắng về tình cảnh của Thanh Tiêu Quân. Họ sông lên mây chính là nhờ vào dạ du thần thuật. Chỉ là khi đến chiến trường Hắc Vân, bị kẻ địch phát động đại trận, áp chế dạ du thần thuật, khiến toàn bộ Thanh Tiêu Quân chỉ có thể đi bộ. Nhưng bây giờ phần lớn thiên tướng trận đã bị phá hủy, chỉ còn lại một phần cốt lõi của tế đàn. Và phủ quân Vong Xuyên bên kia chịu sự tấn công của hư ảnh tịch diệt Phật Đà đã không còn rảnh để lo chuyện khác. Vì vậy bên Thanh Tiêu Quân đã không còn bị áp chế, lại còn được khả năng bay lượn. Thành Sĩ, người hãy dẫn Thanh Tiêu Quân bay xuống đi, nơi này quá nguy hiểm. Ninh Chuyết thông qua sinh mệnh huyền ti truyền ra thần niệm, ra lệnh từ xa cho Thành Sĩ. Thanh Tiêu Quân vẫn còn quá yếu ớt, toàn bộ đội quân trong một trận chiến thế này, ngoài việc phát huy ra được tác dụng ban đầu, những lúc khác chỉ có thể trở thành người cung cấp quân lực, chỉ cần xui xẻo một chút bị một chiều của hóa thần kỳ chạm vào là có khả năng toàn quân tiêu diệt. Đừng nói tới chuyện đó, chỉ nói về dạ du thần thuật, không biết lúc nào sẽ cạn kiệt. Lúc đó trong Thanh Tiêu Quân, ngoài cấp kim đan và một vài tu sĩ cá biệt ra, những tu sĩ khác e rằng đều sẽ rơi xuống đất mà chết. Ninh Chuyết vẫn cần cung cấp quân lực để họ đi xuống trước là một hành động an toàn. Thành Sĩ lập tức nhận lệnh thu hồi quân doanh tế lễ, giao cho phụ thân của Tiêu Ma. Năng hộ thống Thanh Tiêu Quân đi xuống, giữa đường giao phó đội quân này cho phụ thân của Tiêu Ma, rồi vụt lên lại xông trở về. Thành Sĩ, ngoan nào. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường của Thành Sĩ. Ánh mắt của Thành Sĩ như lửa, thái độ kiên quyết. Không, ta muốn trả thù, muốn phủ quân Vong Xuyên phải trả với cái giá bằng máu. Còn nữa, Tiểu Ma, ta chỉ có mỗi ngươi thôi, ta muốn ngươi giúp chiến đấu cùng ngươi, ngay cả chết cũng phải chết cùng nhau. Trong lòng của Ninh Chuyết khẽ rùng lên, vẻ mặt phức tạp. Chương 332, Khô Vinh Đồng Bi. Có một khoảnh khắc Ninh Chuyết nảy ra ý định sử dụng nhân mệnh huyền ti, hắn muốn cưỡng chế khống chế Thành Sĩ để nàng tránh xa chiến trường quyết đấu cuối cùng. Nhưng sau đó hắn khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp, lặng lẽ đợi Thành Sĩ hội tụ. Một mặt hắn đặc biệt có thể hiểu Thành Sĩ, nên trước có thể vì mẫu thân của mình nhẫn nhục trong Hòa Thị Tiên Thành mười mấy năm, làm sao không thể hiểu quyết tâm trả thù cho phụ thân của Thành Sĩ. Mặt khác, trong lòng Đình Chuyết có nhiều cảm giác áy náy với Thành Sĩ. Dù sao hắn cũng đã giả dạng Tiêu Ma, lừa dối nàng quỷ tộc này rất lâu. Mặc dù là thiện ý, nhưng quả thật có nhiều yếu tố lợi dụng. Còn về cái chết của Thanh Yểm, đánh trận nào lại không có người chết. Chuyến đi này của ta là vì đại nghĩa, là vì sự sống còn, tìm kiếm phúc lợi cho vô số sinh linh của toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành, toàn bộ âm triều hắc triều thấp địa. Thành gia vốn dĩ là người của phe Bạch Trì Tiên Thành, cũng tương tự như Tiêu gia, chủ động dốc toàn lực đặt cược vào Bạch Trì Tiên Thành, là phe bảo thành kiên định nhất. Thiên số diễn biến để Thành gia thuận thế xây dựng ra một đội quân, đây đã là một món quà lớn. Đã nhận được ân huệ này, Thanh Tiêu Quân lẽ ra nên phát huy tác dụng ở đây. Đây không phải là trò chơi trẻ con. Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng, La Tư, ai mà không mạo hiểm tính mạng. Vật y mạnh giao âm, hồi cốt lão nhân càng phải bỏ ra thời gian, tinh lực dài đằng đẵng, bố cục, cực khổ, mưu tính. Nói thật, tham gia vào mức độ này, Thanh Tiêu Quân chỉ có chút thương vong này đã là một sự ưu đãi lớn rồi. Đây là kết quả mà Ninh Chuyết, La Tư và những người khác đã dốc toàn lực bảo vệ. Hắc Vân cuồn cuộn không ngừng, nhưng so với trước đây, không còn dày đặc. Những vết nứt ngày càng lớn, càng lúc càng nhiều, khiến Thanh Tiêu Quân, Thanh Sĩ dễ dàng đi xuyên qua. Phần lớn thiên tướng trận đã sụp đổ, đã vượt qua được thời khắc nguy hiểm, cũng là thời khắc đầu tiên. Ninh Chuyết, Thanh Sĩ đã có thể bình tĩnh đối mặt với những dòng chảy, rối loạn còn sót lại. Họ đã hội tụ thành công trên cao, ngay lập tức đi theo lối đi, lao vào chiến trường thế đàn. Tiếng đổ vang kịch liệt, vang dội không ngừng, có thể thấy bên trong đang giao chiến rất dữ dội. Uy lực của hắc cầu quy cơ phi phàm, nơi nào bị ăn mòn, trên màn chắn, khí đục đều còn lại màu đen kịt, mặc cho địa phế trọc khí cuồn cuộn thế nào, muốn lấp đầy, đều bị uy năng tàn dư của màu đen kịt đó ngăn cản, triệt tiêu. Vì vậy lối đi này tạm thời vẫn rất vững chắc. Vừa đến giữa lối đi, hai người đã thấy La Từ chậm rãi bay tới. Ninh Chuyết, Thanh Sĩ mừng rỡ, vội vàng đón lên. Ba người hội tụ thành công. Trạng thái của La Từ cực kỳ tồi tệ. Sau khi thấy Ninh Chuyết, Gã từ từ gật đầu rồi nhắm mắt lại. La Từ hiểu rõ, việc hư ảnh tịch diệt Phật Đà lao tới nhất định là do Ninh Chuyết ra tay. Ninh Chuyết đã không làm La Từ thất vọng. Mặc dù ở bên nhau trong thời gian rất ngắn, nhưng sự tin tưởng của La Từ đối với Ninh Chuyết lại vô cùng phi thường. Gã trực tiếp từ bỏ thế giới bên ngoài, giao cả sinh mệnh của mình cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng đỡ lấy gã, nâng gã cùng bay. La Từ bị địa phế trọc khí xâm thực nghiêm trọng, vết thương kinh khủng, nguyên anh suy yếu mờ nhạt. May mà gã dốc toàn lực vận chuyển công pháp, lại bắt đầu sinh ra pháp lực mới. Pháp lực ban đầu nhanh chóng khuếch tán, giành lại những vùng đã mất trong cơ thể, bắt đầu từng bước đẩy địa phế trọc khí ra ngoài. Nhìn thấy tình hình này, Ninh Chuyết thanh sĩ bàn bạc một chút, cũng không vội vào trong. Hai người trước hết đưa La Từ ra khỏi lối đi, trở về thế giới bên ngoài. Bề chồng đánh rất dữ dội, Ninh Chuyết thanh sĩ chỉ là hai tu sĩ trúc cơ, chỉ bằng cứ quan sát trước. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà ngồi khoanh chân, Phật quang quanh thân tỏa sáng, xuyên thấu tất cả khí độc. Địa sát chọc uế thần lợi dụng sự che chắn của khí độc, xông lên, cầm lên một tiếng dốc toàn lực vùng hải nắm đấm. Tiếng quyền như lôi đình, thế quyền như sao băng. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà hóa thành từng ấn bàn tay Phật, nhẹ nhàng ấn xuống, lấy nhu khắc cương. Tiêu tan quyền thế khi đục vào vô hình, trở về tĩnh lặng. Địa sát chọc uế thần đột nhiên yếu đi, trên thân thể bất ngờ nứt ra một vết. Từng luồng địa phế chọc khí phun ra, khiến thân thể của nó run rẩy, khí tức suy sụp. Địa sát chọc uế thần đột nhiên rơi vào thế yếu, chưa có thể lùi lại. Đỉnh đầu của nó phun ra vô số khói đen. Khói đen nồng đậm tới cực điểm, tạo ra một con mưa đen đặc dệt, tỏa ra mùi hôi thối, mục nát, bao trùm lên hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Phật quang và mưa đen chống chọi lẫn nhau, hư ảnh tịch diệt Phật Đà vẫn đang tiến lên. Bản thể của phủ quân Vong Xuyên vẻ mặt căng thẳng, trong lòng sốt ruột, theo bản năng nhìn về phía Vong Xuyên Tiên Thành. Chẳng lẽ tin tức vẫn chưa truyền đến sao? Đã đến lúc rồi. Vong Xuyên Tiên Thành, Tăng Tích Đức thi triển trộm thuật, để trộm được một hạt nhân địa phế, dị biến bất ngờ xảy ra. Tảng đá trước mắt đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng vàng sẫm hùng vĩ. Trong thoáng chốc, trọng lực xung quanh tăng gấp bội, suýt nữa khiến một già một trẻ của Bất Khâu Môn quỳ xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Tô Linh Đồng kinh ngạc không thôi. Tăng Tích Đức thì phát hiện trong những hạt nhân địa phế còn sót lại của tảng đá, có một hạt đột nhiên tàn rã, hóa thành dòng lũ hệ thổ thuần khiết khổng lồ, đi theo trận pháp biến mất tại chỗ, trực tiếp được truyền tống đi. Dòng lũ hệ thổ này bao gồm pháp lực hệ thổ hùng vĩ, địa phế trọc khí rộng lớn, địa sát chi lực cuồn cuộn. Mặc dù truyền tống mà tiêu hao hai thành, nhưng tám thành còn lại đã được truyền vào thân thể địa sát trọc uế thần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Địa sát trọc uế thần như được tiêm thêm một luồng thuốc kích thích mạnh mẽ, nó ngửa mặt lên trời gầm thét. Tất cả vết thương trên cơ thể dưới sự truyền vào của dòng lũ hệ thổ nhanh chóng liền lại, thậm chí là tái tạo, tốc độ nhanh tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khí tức suy yếu ban đầu của nó như một ngọn núi lửa phun trào, tăng vọt từng chút, nhanh chóng đạt tới đỉnh cao nhất định. Mang theo khí thế cuồng bạo, nó lại một lần nữa chặn đường tiến của hư ảnh Phật Đà. Hai bên bắt đầu cận chiến, nắm đấm của địa sát chọc uế thần như đánh lên trời, kéo theo vạn dặm dòng đục đánh vào hư ảnh Phật Đà. Mỗi nắm đấm giáng xuống, không gian đều rung chuyển dữ dội như một tấm vải rách, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi. Thân thể khô khan như khúc gỗ của hư ảnh tịch diệt Phật Đà bị lay chuyển dữ dội, Phật quang quanh thân bị đánh tàn vô số, thân Phật bị tổn hại lõm xuống, xuất hiện vô số vết nứt. Thân thể hư ảnh tịch diệt Phật Đà có lại vài phần, xòe hai bàn tay thi triển ấn Phật, trong thoáng chốc chưa có thể chống đỡ. Ở Vong Xuyên Tiên Thành, mau, mau theo sát ta. Kẻ địch ở ngay trong này, bảo vệ chúng, đừng để chúng chạy thoát. Phủ quân đã ra lệnh là phải để chúng chết, bất kể là ai. Một lượng lớn tu sĩ bao vây nơi này, bao vây Tăng Tích Đức, Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng hít một hơi khí lạnh. Tiền bối, chúng ta chỉ lấy một chút đồ thôi, sao lại giống như chọc phải tổ ong vò vẽ? Tăng Tích Đức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nghiến răng nói. Thú vị, tảng đá này đối với Vong Xuyên phủ quân vô cùng quan trọng. Nói xong, ông ta không ngừng thi triển trộm thuật, lại trộm ra một viên nữa. Ở chiến trường trung tâm, địa sát chọc uế thần vừa mạnh lên lại yếu đi. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà truyền sang thế thượng phong, địa phế chọc khí dũng bình chướng dung truyền, là một hạt nhân địa phế tàn rã, hóa thành dòng lũ hệ thổ, lại được trận truyền tống đi. Địa xa chọc uế thần mạnh lên, há miệng phun ra một luồng sáng vàng nâu. Khoảng cách tấn công rất ngắn, đánh nát nửa vai của hư ảnh tịch diệt vật đà. Là một hạt nhân địa phế bị tầng tích được lấy đi. Địa xa chọc uế thần yếu đi, hư ảnh tịch diệt vật đà vỗ một cái vào đỉnh đầu của nó, khiến toàn bộ hộp sò của nó bị lõm vào, khói đèn phun ra ít đi hơn một nửa. Bên vòng xuyên phủ quân tức giận tới mắt đỏ ngầu, trong lòng gầm lên. Bất kể là ai đang gây chuyện ở phía sau lưng ta, sau trận chiến này ta nhất định sẽ phát động sức mạnh của toàn quốc để chinh phạt ngươi, phải lột da dốc xương ngươi để hồn ngươi tàn biến. Gã chưa bao giờ hận một người nào như thế. Thù hận giận dữ còn hơn cả đối với âm cửu trúc nền truyết. Điều này quá ảnh hưởng đến tâm lý. Địa xá chọc uế thần lúc mạnh lúc yếu đã can thiệp nghiêm trọng vào nhịp điệu chiến đấu của nó. Dù dốc toàn lực chiến đấu cũng chỉ là sự trì hoãn tiến lên của hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà cũng không dễ chịu. Phần lớn sức mạnh của Phật Đà phải chấn áp vong xuyên phủ quân. Cuộc khí này càng gần bàn thể phủ quân vong xuyên càng trở nên bất an. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà không còn cách nào, biết rằng mình chỉ có thể thắng nhanh. Phật Đà đang lấy sức nhàn rỗi đánh sức mệt mỏi. Sức mạnh tuy mạnh nhưng là nguồn nước không nguồn. Ngược lại phủ quân vong xuyên, bàn thể của gã bị trọng thương, đang tích cực tích trữ sức mạnh cho trận đại chiến. Và địa sát chọc uế thần càng có thể mượn địa tướng trận có nguồn cung cấp liên tục. Mặc dù cũng sẽ yếu đi, nhưng cuối cùng sự bổ sung lại nhiều hơn. Nắm đấm của địa sát chọc uế thần đánh vào hư ảnh Phật Đà, khiến Phật thể nứt ra, Phật quang mờ nhạt. Bàn tay Phật, hư ảnh Phật Đà cũng in lên thân thể của địa sát chọc uế thần, để lại những bàn tay khó chịu có thể xóa mờ. Trận chiến của hai bên trong tiếng nổ khó khăn tiến lên, Phật quang và địa khí bám chặt lấy nhau, hùng hăng tiêu hao, đánh nát cả không gian. Vô số mảnh vỡ không gian như mảnh kính vỡ bay tứ tung. Cuối cùng trận chiến này cũng đẩy đến trước nhánh sông vong xuyên. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà đã có lại nhiều lần, thân hình chỉ bằng ba thành trước đây. Thân thể Phật khô khan, phủ đầy những vết nứt, vai bị đánh sập, ngực cũng lõm vào. Phật quang không còn, chỉ có những đốm sáng từ vết thương tỏa ra như đang tiêu tan tinh hoa. Địa sát chọc uế thần cũng tàn nát không kém, thân hình lảo đảo, đứt một tay, cần bổ sung gấp. Những ấn Phật ở trên người đã tạo thành vết thương lớn, đặc biệt là ở lưng. Suýt nữa đã đánh gãy cột sống của nó, khiến người ta kinh hãi. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà chắp lại tay ở trước ngực, miệng tuy không mở, nhưng một tiếng thiền sướng tịch diệt làm rung động thần hồn lại vang vọng khắp vũ trụ. Những gợn sóng vô hình khuếch tán dữ dội, không chỉ đẩy địa sát chọc uế thần trước mắt ra, mà còn đánh vào dòng chảy của nhánh sông vong xuyên, đánh cho sóng nước dâng trào tạo thành những con sóng lớn. Tiếng thiền sướng đâm thẳng vào như một thanh thiên đao vô hình, suýt nữa đã chém dòng của nhánh sông vong xuyên ở trước mắt thành hai đoạn. Dòng chảy của nhánh sông vong xuyên khiến đỉnh truyết lùi lại, ở trước mặt tịch diệt Phật Đà lại chỉ là một chiêu. Đến đây! Bàn thể của phủ quân vong xuyên hiên ngang lao ra, gã tranh thủ từng thời khắc để hồi phục. Khó có thể chìm vào được giấc ngủ, nhưng cũng đã tích trữ được sức mạnh trong một trận chiến. Trong thoáng chốc, dòng chảy của nhánh sông vong xuyên phát ra tiếng gầm thét. Trong cơn sóng dữ, ngưng tụ thành một con dao long lao về phía hư ảnh tịch diệt Phật Đà. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà không tránh không né, thuận thế tách hai tay ra, dang rộng hai tay, dường như dốc toàn bộ chiến lực vào. Thân hình của Phật Đà trở nên mờ nhạt, nhưng thiên ý tịch diệt lại càng thuần khiết rộng lớn hơn trước. Phật pháp khô vinh đồng bỉ, giàu lòng như đang ném mình vào trong vòng tay yêu thương. Khi đến gần tịch diệt Phật Đà, nó như cây cỏ khô héo, uy thế giảm mạnh. Còn hư ảnh của Phật Đà ngược lại khí tức hăng hái, như đã hấp thụ sức mạnh của giàu lòng, uy năng không ngừng tăng lên. Quanh thân của phủ quân vong xuyên âm quang dâng trào. Phía sau hư ảnh nhánh sông vong xuyên cuồn cuộn gầm thét, ông ta dốc toàn lực, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đại địch trước mặt. Sức mạnh mà gã khó khăn lắm mới tích trữ được, cũng như con thủy dao cuồn cuộn lao tới bị giảm mạnh. Nhưng ngay sau đó, địa sát chọc uế thần từ phía sau lao tới, nó gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên sụp đổ, nén lại tới cực điểm, hóa thành một ngôi sao băng khổng lồ. Ngôi sao băng lao tới bốc cháy ngọn lửa vàng sẫm, kéo theo một cái đuôi khói đen dài. Đây là một đòn tấn công liều mạng. Sao băng đâm vào sau lưng của Phật Đà, bị Phật quang đang dâng cao chống đỡ, tốc độ càng lúc càng chậm, nhưng vẫn không ngừng tiến lại gần. Tịch Diệt Phật Đà bị tấn công trước sau, hai mặt giáp công, khổ vinh đồng bi của thần, có thể ngăn chặn kẻ địch, tăng cường bản thân, nhưng đòn tấn công thế này đã vượt qua giới hạn chuyển hóa. Thần Phật lay động như ánh nến trong gió, trong mắt của Vong Xuyên Phủ Quân lóe lên một tia vui mừng. Trong cuộc đối đầu sinh tử, cuối cùng cũng thấy được một cơ hội chiến thắng. Ở Vong Xuyên Tiên Thành, Tăng Tích được gầm lên một tiếng, lại một lần nữa tế ra pháp bảo bản mệnh. Tượng tàng thủ hầu Phật đột nhiên tỏa sáng, Phật quang ngưng tụ tạo thành một bàn tay khỉ, trực tiếp tóm lấy toàn bộ tảng đá khổng lồ. Ngay sau đó, Tô Linh Đồng chỉ nghe thấy tiếng con khỉ kêu lên một tiếng chói tai, bàn tay khỉ co lại mang cả tảng đá khổng lồ về. Tảng đá khổng lồ to lớn, nhưng trong quá trình thu hồi càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng Tăng Tích Đức thu lại tượng Phật bản mệnh, trong tay có thêm một tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng tảng đá khổng lồ đã thu nhỏ vài lần. Tăng Tích Đức khẽ rên lên, khí tức giảm mạnh. Một tay của ông ta đỡ tác phẩm điêu khắc nhỏ, một tay nắm lấy cánh tay của Tô Linh Đồng. Đi! Tô Linh Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hòa lên như lạc vào một thế giới đầy màu sắc. Gần như ngay trong nhịp thở tiếp theo, một nhóm tu sĩ của phủ thành chủ đã xông vào. Đừng để bất kỳ ai chạy thoát, người đâu? Sắc mặt của các tu sĩ thay đổi kịch liệt. Ở chiến trường tế đàn, sau bằng địa sát đột nhiên rung lên, ngọn lửa vàng sẫm vốn đang bùng cháy dữ dội đột nhiên mở đi, trở thành một ngọn lửa nhỏ. Thân sau bằng đã bị nén tới cực điểm, nhanh chóng tàn rã, vô số mảnh vỡ tan, từng luồng khí đục lớn không thể kiềm chế bắn ra tứ tung. Áp lực của hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà đột nhiên giảm mạnh, lại khôi phục được phong thái hùng vĩ. Ngài ưỡn ngực tiến lên, dang rộng hai tay làm động tác ôm bước về phía phủ quân Vong Xuyên. Dầu lòng nước, sóng nước không ngừng đánh vào mặt của thần, hư ảnh Phật Đà càng trở nên mờ nhạt, số lượng vết nứt trên thân thể tăng vọt chẳng chịt. Vong Xuyên phủ quân không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, còn mang theo một chút thê lương. Ánh mắt của gã vẫn sắc bén, tràn đầy sự giận dữ, còn mang theo sự không cam tâm, oán hận, nhưng rất nhanh đã chuyển sang sự tự do và kinh hãi. Gã hiểu rõ tình hình chiến đấu, bản thân mình tuyệt đối không thể chống đỡ được nữa. Không lùi nữa, sẽ bị hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà ôm vào lòng, thân tử đạo tiêu, đường đường là phủ quân, lại phải đánh cược sinh mệnh của mình vào cuộc nghịch thiên này. Được, Vô Âm Quỷ Tăng, không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là ngươi. Thu cản đường, không đợi trời chung, ta ghi nhớ rồi. Ngay sau đó, Vong Xuyên phủ quân phun ra một ngụm tinh nguyên, dẫn động thiên tướng pháp trận, truyền tống bản thân đi, biến mất tại chỗ. Không có sự chống đỡ của gã, cơn sóng lớn cuồn cuộn lùi lại, thủy giao đều nổ tung. Áp lực chính diện của hư ảnh Phật Đà đã giảm mạnh, quay người lại lao về phía địa sát trọng uế thần. Phật Đà xòe năm ngón tay, bàn tay Phật càng lúc càng lớn, như muốn bao trùm cả càn khôn. Bàn tay Phật úp xuống, trực tiếp bao phủ lấy thân thần ngôi sao băng, hùng hằng nắm lại. Chương 333, âm mưu của phủ quân đã thành. Một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng nổ, Phật quang đang dâng tận trời, địa phế trọc khí kinh khủng tạo thành một làn sóng khí cuồn cuộn thổi quét về bốn phương tám hướng. Thiên ý kiếp diệt dâng lên, khiến làn sóng khí, khí đục và Phật quang nhanh chóng suy yếu cho đến khi tan biến. Trên bầu trời đang mưa, hơi nước cũng đã bốc lên cuồn cuộn. Quy mô của dòng chảy nhánh sông Vong Xuyên chỉ còn chưa đến 1%, trong dòng nước vẫn còn chuỗi hạt tàn nát, và băng quan đã đông cứng dòng nước xung quanh. Thân thể tan nát của hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà lặng lặng lơ lửng. Thân thể của Phật Đà đã co lại hơn 8 thành 10 so với lúc trước ban đầu, và phủ đầy những vết thương kinh hoàng. Từ những vết thương không ngừng rỉ ra những đốm Phật quang, khí tức giảm xuống đáy vực sâu nhất, như thể sẽ tàn rã bất cứ lúc nào. Nhưng tay phải của thần lại giữ vững nâng một vật, đó là lửa thân tàn tạo của địa sát trọc uế thần. Dòng chảy của nhánh sông Vong Xuyên không có người chủ trì, bị ưu ảnh của Tịch Diệt Phật Đà dễ dàng vượt qua. Phật Đà nâng lửa thân thể tàn tạ của địa sát trọc uế thần, từng bước leo lên tế đàn. Địa sát trọc uế thần có phản ứng, từ từ vươn tay nắm lấy cánh tay của ưu ảnh Tịch Diệt Phật Đà, nhưng nó chỉ có thể làm được động tác này đã là cực hạn. Địa sát trọc uế thần gầm lên một tiếng bất cam, tàn rã hóa thành một luồng khói bụi vàng to lớn bao bọc lên tế đàn, dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn cản kẻ địch. Hư ảnh Tịch Diệt Phật Đà cười nhạt, thà phân thần tàn rã cũng phải dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn ta. Vong Xuyên phủ quân, người đã mất hết lý trí, nếu người duy trì phân thần, ngược lại còn có thể kéo theo sức mạnh cuối cùng của Phật Luân Bản Mệnh dùng để chấn áp người. Phật Đà buông tay, xòe năm ngón tay, mặc cho khói cát vàng bay đi. Thân Phật nát bươm như có thể tàn rã bất cứ lúc nào, từng bước dẫm lên bậc thang, leo lên tế đàn, trèo lên cái nơi cao nhất. Huyệt quang từng bao trùm tế đàn, chỉ còn lại một khối bằng cái cối xay. Trong ánh sáng máu này, hộp sọ của thiên quỷ đã tan chảy thành một chất lỏng màu xanh đậm. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà dùng cánh tay phải duy nhất còn lại dừng lại trước ngực mình, lòng bàn tay hướng thẳng lên, ngâm nga: thuyền chìm càng chìm đáy, gỗ khô chết mới xanh, bại cuộc dấu ván cờ trời, ánh sáng nhỏ là sau bắt đầu. Phật Đà đứng vững ở trên đỉnh tế đàn, vươn tay phải ra, ngón tay chạm vào chất lỏng màu xanh đậm trong ánh sáng máu. Trong mấy chốc, chất lỏng đột nhiên khôi phục, hóa thành một mảnh hộp sọ màu xanh đậm. Vẻ mặt của hư ảnh tịch diệt Phật Đà vốn lặng như giếng nước lần đầu tiên thay đổi mạnh mẽ. Phật Đà mở to mắt, lộ ra vẻ vui mừng khó tin, ngầm tiếp nửa sau bài sấm truyền: trước hết bậc thang thông thiên, lần đầu nhận ra dung nhan, khoảnh khắc hỗn loạn đều quên lãng, Phật chỉ ban dành vốn có. Thì ra là như vậy. Trước khi Vô Âm Quỷ Tăng lên chiến trường, đã bái Phật thành công, cầu được bài sấm truyền này. Cho đến lúc này, Phật Đà bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của bài thơ sấm truyền. Phật chỉ ban dành vốn có, trực tiếp chỉ phần thiên tư hậu thiên này. Đây vừa là kế hoạch trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, muốn phối hợp với thiên tư của mình, cũng là Phật duyên mà Vô Âm Quỷ Tăng dốc sức chiến đấu, đặt cược lớn lần này, đã thắng được. Phần thiên tư này đối với phủ quân Vong Xuyên có sự thay đổi về chất, đối với Vô Âm Quỷ Tăng mà nói, cũng có tác dụng lớn, giúp cho gã tiến xa hơn. Ngay cả Vô Âm Quỷ Tăng cũng không khỏi vui mừng khôn xiết, khiến thiên ý tịch diệt càng thêm mờ nhạt. Trên thực tế, toàn bộ hư ảnh Phật Đà cũng đang mờ dần, như sương mù dày đặc lộ ra dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy bằng mắt thường nó đang trở nên loãng dần. Giao chiến đến tận bây giờ, bản thể vẫn chưa tới sao? Cho dù trước đó đi xa là muốn làm tê liệt phủ quân Vong Xuyên và những người khác, đến lúc này cũng đến rồi, bị chuyện gì cản trở sao? Hư ảnh tịch diệt Phật Đà thoáng qua một tia lo lắng. Sao? Ánh mắt của Phật Đà dừng lại, bắt được Ninh Chuyết, Thanh Sĩ và La Tư. Ninh Chuyết, Thanh Sĩ vẫn luôn rất kiên nhẫn, chờ La Tư hồi phục hết sức có thể. Kết quả nghe thấy tiếng nổ lớn nhất, sau đó khói mây tản đi, còn có tiếng rào chiến. La Tư không để ý tới việc điều trị, mở mắt thúc giục Ninh Chuyết hành động. Ba người chạy ra khỏi lối đi, vừa vặn nhìn thấy hư ảnh tịch diệt Phật Đà đang nắm hộp sọ thiên quỷ, không giấu nổi vẻ vui mừng. La Tư thở ra một luồng khí độc: không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là Vô Âm Quỷ Tăng. Vô Âm Quỷ Tăng? Ninh Chuyết tò mò. Thành Sĩ thì nhíu mày, nhìn lướt về chiến trường tế đàn. Vậy Vong Xuyên phủ quân đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị vị đại Phật này tiêu diệt? Nàng mang theo tâm lý báo thù, sốt sắng tìm kiếm kẻ thù của mình. Phủ quân Vong Xuyên ho khàn mấy tiếng dữ dội. Trong vài khoảnh khắc, ông ta đã vượt qua vạn dặm, vượt đại trận nối tiếp thiên địa, truyền tống trở lại Vong Xuyên Tiên Thành. Các tù sĩ bao vây nơi này, nhìn thấy phủ quân Vong Xuyên, vội vàng cúi lại. Phủ quân Vong Xuyên lại liếc mắt nhìn ra sau, thấy trận tâm địa tướng trận trống rỗng, đồng tử của gã co lại, cơn giận trào lên. Một lũ phế vật, ngay cả địa phế trọc khí dũng chứng bình cũng không bảo vệ được, vậy người đâu? Các tù sĩ hoảng hốt mở lời, liên tục xin lỗi. Cút hết! Phủ quân Vong Xuyên không có tâm trạng xử lý đám người này, trực tiếp vất tay cho bọn họ đi. Chỉ còn lại một mình, gã trực tiếp ngồi khoanh chân, một mặt tích cực điều chỉnh, một mặt mượn đại trận thăm dò tế đàn từ xa. Mặc dù gã chủ động bại trận, truyền tống trở về đại bản doanh, nhưng vẫn không hoàn toàn từ bỏ. Đợi đến khi nhìn thấy hư ảnh tịch diệt Phật Đà leo lên tế đàn, nắm lấy hộp sọ, vị lãnh đạo địa phủ Vong Xuyên này lại nở ra một nụ cười gian xảo đã thành công, khẽ lẩm bẩm: Vô Âm Quỷ Tăng, tế đàn này sẽ không dễ leo lên thế đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt của hư ảnh tịch diệt Phật Đà trên tế đàn đột nhiên thay đổi, cúi đầu xuống. Phật thể bắt đầu tan biến từ mảng lớn. Tế đàn này không hề đơn giản, nó là trận tâm của thiên tướng trận, là một trọng khí để neo lên nó, và đồng thời đáp ứng ba điều kiện. Đầu tiên, phải có căn cơ ít nhất hàng triệu linh hồn. Thứ hai, phải có đủ sát khí để chấn áp. Thứ ba, phải có đủ mệnh cách để chịu đựng thiên khiển. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà là Phật luân bản mệnh, là thân thể Phật tạm thời được cưỡng tụ từ Phật lực tịch diệt, đương nhiên không có bất kỳ nền tảng linh hồn nào. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà trần ngập thiên ý tịch diệt, Loại thiên ý này vô cùng đáng sợ, rất khó để cùng tồn tại với các ý cảnh khác. Nhìn vào cuộc chiến, địa sát trọng uế thần, dù địa sát chỉ khí có hùng vĩ đến đâu, cũng không thể xâm thực thân Phật là đủ thấy. Vì vậy, trên người của Phật Đà cũng không có sát khí nào. Còn về mệnh cách thì lại càng không có. Nếu có tịch diệt Phật đích thân giáng lâm, chắc chắn đáp ứng yêu cầu này. Vô âm quỷ tăng bản thể đến, có lẽ cũng có thể. Nhưng Phật luôn bản mệnh chỉ là một pháp bào mà thôi, làm gì có mệnh cách? Không có mệnh cách, làm sao có thể chịu đựng được thiên khiển? Vòng xuyên phủ quân hiến tế âm gian thương thiên. Lực lượng của âm thiên để thiên quỷ đầu cốt hóa sinh. Nói cách khác, vòng xuyên phủ quân được sự ủng hộ của âm thiên. Hư ảnh tịch diệt Phật Đá đã cản trở đánh bại phủ quân vòng xuyên, tự nhiên phải chịu thiên khiển. Sức mạnh của thương thiên, điều này khiến hư ảnh tịch diệt Phật Đá tan rã trên diện rộng. Mặc bẫy rồi. Trong nháy mắt, thần thức của vô âm quỷ tăng cuối cùng cũng bốc lên vẻ tỉnh ngộ, phản ứng lại. Trước đó bản thể phủ quân vong xuyên rút lui, vừa là lùi một bước biển rộng trời cao, để tránh bản thể tử trận, cũng là khởi đầu cho một âm mưu. Cả thậm chí còn chủ động tiêu tan địa sát trọc uế thần, là để thần thức của vô âm quỷ tăng hoàn toàn yên tâm. Thần thức của vô âm quỷ tăng điều khiển thân Phật hư ảnh leo lên tế đàn, cũng chính là dẫm vào cái bẫy. Gã lại không chút sự nhắc nhở của hôi cốt lão nhân, không biết trên tế đàn có chuyện gì lạ. Nếu bản thể của vô âm quỷ tăng ở đây, trong thần hài thức vô tận ý niệm, tư tưởng như điện, có thể có lẽ nhận ra được khí thức âm mưu, trở nên cảnh giác, không vội vàng lên đài. Nhưng trong thần Phật chỉ có thần thức của vô âm quỷ tăng tạm trú, lại còn đã chiến đấu đến tận bây giờ, bất kể là Phật lực hay thần thức đều đã cạn kiệt, trạng thái vô cùng tệ. Đúng như câu nói, trí giả nghìn lo tất có một sai. Vòng xuyên phủ quân cũng đã nhìn trúng điểm này, mới thuận thế bày ra kế hoạch. Cả đã thành công. Lực lượng thiên khiển cuốn quanh thân thể của hư ảnh Phật Đà, căn bản không thể loại bỏ. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà thở dài một tiếng, cầm hộp sọ thiên quỷ bay vụt lên. Phật Đà biết rõ mình chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nhưng người chiến thắng cuối cùng chưa chắc không phải là mình. Chỉ cần ta dốc toàn lực rời khỏi đây, có lẽ có thể hội tụ với bản thể. Bản chất của Phật Đà là Phật luôn bản mệnh, tự nhiên không thể sử dụng hộp sọ thiên quỷ, nhưng chỉ cần hội tụ với bản thể, kịp thời trước khi phủ quân vong xuyên quay lại, giao hộp sọ vào tay của bản thể là coi như thắng. Nếu không thể hội tụ thì hãy chôn giấu khối xương này ở trên đường, cố gắng tranh thủ thời gian. Nếu tình huống này xảy ra, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bản thể có thể tìm thấy nó sớm hơn. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà bay ra khỏi tế đàn, nghe thấy tiếng ào ào, sóng nước lại nổi lên. Dòng chảy của nhánh sông vong xuyên như một con mãng xà nước khổng lồ truy đuổi theo. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà tập trung tinh thần, nhanh chóng phát hiện ra băng quan, chuỗi hạt ở trong vòng chảy. Băng quan đã bị ăn mòn phần lớn, mình rào tiễn bên trong khẽ rung tỏa ra lực lượng ra ngoài. Chuỗi hạt tàn nát chỉ còn lại khoảng 3 thành, nhưng dưới lực lượng của mình rào tiễn vẫn có thể thôi thúc dòng chảy của nhánh sông vong xuyên. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không thể thiếu bản thể của phủ quân vong xuyên. Gã bây giờ đang ở trong vong xuyên tiên thành, điều khiển từ xa, đã vững vàng ở thế bất bại. Trong lòng của hư ảnh Phật Đà trùng xuống, tình hình chiến đấu thế này lại rơi vào thế giằng co, ai thắng ai thua thực sự khó nói. Phật Đà sẽ sụp đổ trước hay tạm thời thoát khỏi dòng chảy của nhánh sông vong xuyên, bất kể lúc nào, trước hết phải loại bỏ bọn họ. Hư ảnh tịch diệt Phật Đà đối nhân bẻ hướng, rẽ về phía ba người Ninh Chuyết, Thanh Sĩ và La Tư. Hỏng bét! Ninh Chuyết ngay lập tức cảm thấy có một luồng ác ý dâng trào đến. Đại Phật này không có ý tốt. Thanh Sĩ trong phương diện này cũng cảm ứng rất nhạy bén. Mau lùi lại! La Tư hét lên một tiếng. Trạng thái của gã rất tệ, chiến lực đã giảm xuống cấp độ kim đan bình thường. Nói thì chậm, mà chỉ lực đã lao tới. Chỉ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong thần hải thức của Ninh Chuyết đột nhiên tỏa ra một luồng Phật quang. Phật quang dâng lên tận trời, xuyên qua từ trên người Ninh Chuyết. Chỉ lực của hư ảnh Phật Đà cảm nhận được Phật quang, ngay lập tức tan biến không dấu vết. Đây là cái gì? Phật bảo. Thần thức của vô âm quỷ tăng chấn động, cực kỳ không hiểu. Và ngay sau đó, một chuyện khiến cho gã còn kinh hãi hơn đã xảy ra. Thân thể của tịch diệt đột nhiên mất kiểm soát, lại là Phật Đà đích thân giáng lâm ý chí, hướng về phía Ninh Chuyết mà nhìn dò xét. Hắn là ai? Lại có thể khiến Đức Phật của ta coi trọng đến vậy? Thần thức của vô âm quỳ tăng lại một lần nữa chấn động mạnh mẽ, cảm thấy kinh ngạc. Ngã Phật tầm ma ấn, Ninh Tuyết cũng đầy kinh ngạc, không ngờ vào lúc này bảo ấn trong thần hải thức lại bị kích phát. Không! Vô Âm Quỷ Tăng nghiến răng, gã kinh hãi phát hiện ra vật thể đã mất kiểm soát, lại muốn ném hộp sọ thiên quỷ cho Ninh Tuyết. Đây là của ta, đây là Phật duyên của ta. Vô Âm Quỷ Tăng là Vô Âm Quỷ Tăng, Tịch Diệt Phật Đà là Tịch Diệt Phật Đà. Để giữ lại Phật duyên, thần thức của Vô Âm Quỷ Tăng đã ký thác Phật luân bản mệnh, dứt khoát giải tán thuật thỉnh thần. Thân thể của Tịch Diệt Phật tàn rã hoàn toàn, lực lượng thiên khiển lại như hình với bóng tiếp tục giáng xuống Phật luân bản mệnh. Phật luân từ từ tự quay, xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Khi ánh sáng mở đi, thần thức của Vô Âm Quỷ Tăng điều động chút sức lực cuối cùng, ném mạnh hộp sọ thiên quỷ đi. Hộp sọ được luồng Phật lực bao bọc như một ngôi sao băng, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở phía chân trời. Phật luân thì dưới lực lượng thiên khiển đã tàn rã phần lớn. Thần thức của Vô Âm Quỷ Tăng cũng theo đó cạn kiệt, Phật luân như trở thành một món đồ đồng bình thường, rơi từ trên cao xuống. Là từ theo bản năng thi triển kỹ năng cầu, ném nửa sợi dây vòng xuyên dẫn độ tuyến ra, cuốn lấy Phật luân, móc vào tay mình. Phật luân bị thương quá nặng, toàn bộ quá trình không hề có chút phản kháng nào. Chúng ta mau đuổi theo. Thành Sĩ điều động dạ thu thần thuật, đuổi theo hướng hộp sọ thiên quỷ biến mất. Chờ đã, lên cơ quan du long của ta. Ninh Tuyết vỗ vào thắt lưng, phóng ra cơ quan du long. Ba người chui vào du long, lập tức khởi động. Du long ngay lập tức xuyên không biến mất tại chỗ. Trong vòng xuyên tiên thành, trong mắt phủ quân vòng xuyên lóe lên ánh sáng âm u, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng vẫn là bản quân. Trong vạn lý du long, Thành Sĩ sờ soạng khắp nơi, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Tiểu ma, sao ngươi lại có một bảo bối tốt như vậy, lấy được khi nào? Là từ tính tình điềm đạm, lúc này giọng nói cũng có chút kích động. Đây là vạn lý du long, có thể xuyên qua hư không, có nó chúng ta có thể vượt qua vạn dặm, đi sau đến trước, dễ dàng đuổi kịp và phục kích trước hộp sọ thiên quỷ. Ninh Tuyết nói, chỉ tiếc vạn lý du long không thể xuyên qua vách chắn của pháp trận, nếu không trận chiến vừa rồi chúng ta đã dễ dàng hơn rất nhiều. Không gian nổi lên gợn sóng, ngay sau đó vạn lý du long xuất hiện giữa không trung. Chờ đợi một lúc, ba người lại không thấy bóng dáng của thiên quỷ hộp sọ đâu. Sao lại thế này? Thành Sĩ nhíu mày, ánh mắt của La Từ, Ninh Tuyết giao nhau giữa không trung, cùng lúc nói, tế đàn. Chương 334, lên đài đoạt xương. Họ nghĩ tới cùng một chỗ, dứt khoát khởi động vạn lý dù lòng, dây chuyền trở về Hắc Vân chiến trường. Hắc Vân chiến trường đã sụp đổ, chỉ còn lại bức tường chướng khí bao bọc lấy chiến trường tế đàn. Thế nhưng sau trận kịch chiến vừa rồi, thêm vào đó, tại Vong Xuyên Tiên Thành, thằng Tĩnh Đức đã trực tiếp trộm đi bức tường chướng khí địa phế, khiến cho tường chướng khí cũng mỏng manh đi rất nhiều. Hơn nữa thông đạo do Hắc Cầu Quy Khư tạo ra trước đó vẫn còn tồn tại chưa bù đắp lại được. Vạn lý dù long xuyên qua thông đạo, bay vào chiến trường tế đàn. Nơi đây có trận pháp bảo vệ, vạn lý dù long không thể trực tiếp xuyên qua để đi vào. Chứng kiến cảnh này, phụ quân Vong Xuyên đang ở Vong Xuyên Tiên Thành lập tức nhíu chặt lông mày. Các ngươi xem, khối xương kia lại trở về đỉnh tế đàn rồi. Thành Sĩ kinh hồ, rồi lại nhìn về phía La Tư, Ninh Tuyết. Làm thế nào mà hai người các ngươi đoán ra vậy? La Tư không nói một lời, Ninh Tuyết khẽ mỉm cười. Đơn giản thôi. Khi địa sát trong uế thần chiến đấu, nó sẽ được bổ sung sức mạnh, hiển nhiên là do trận pháp truyền tống mà ra. Đại trận ở đây, tuy ta không nhận ra, nhưng đã biết nó có uy năng truyền tống. Sau khi đầu lâu thiên quỷ bay ra ngoài, nhánh sông Vong Xuyên lại không đuổi theo. Đây cũng là một nghi vấn lớn. Hai điều này kết hợp lại cho thấy phủ quân Vong Xuyên rất có thể đã lợi dụng đại trận này trực tiếp truyền tống đầu lâu thiên quỷ đang lưu lạc bên ngoài trở về. Thành Sĩ sùng bái nhìn Ninh Tuyết. Tiểu ma, ngươi trở nên thông minh quá, thông minh hơn trước kia rất nhiều. Ánh mắt của Ninh Tuyết trở nên sắc bén, nhìn về phía tế đàn. Vật đá hư ảnh đã tàn biến, Vong Xuyên phủ quân đã lấy lại được đầu lâu thiên quỷ, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Nếu không, tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã làm, mọi sự hy sinh trước đó đều trở nên vô ích. Thành Sĩ nhớ tới phụ thân, tức thì lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn hận thù. Tiểu ma, người nói rất đúng, tuyệt đối không thể để phủ quân Vong Xuyên tội nguyện. La Từ đã truyền tâm suy nghĩ phương pháp phá vỡ cục diện. Tế đàn sừng sững đứng yên ở trung tâm, vững chãi như núi. Xung quanh tế đàn, một nhánh sông Vong Xuyên đang bao bọc. Đỉnh tế đàn đang đặt đầu lâu thiên quỷ đã không còn được ánh sáng huyết sắc bao trùm. Thế nhưng nó lại có thêm một tầng bụi bẩn màu vàng mờ mịt, đó chính là tàn dư thân thể của địa sát trong uế thần biến thành. Nhi Chuyết lại một lần nữa phải đối mặt với vấn đề nan giải. Làm thế nào để đột phá nhánh sông Vong Xuyên? Có điều so với trước đây, chiến trường tế đàn bây giờ chỉ còn lại 3 người bọn họ. Dĩ nhiên dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được, phụ quân Vong Xuyên chắc chắn đã ra lệnh phái đội quân đến đây, thậm chí bản thể của gã cũng đã trên đường gấp rút tới. Bởi vậy thời gian của Ninh Chuyết không còn nhiều, hắn vẫn phải giành giật đến từng thời khắc. Chúng ta trước hết chia 3 đường. Ninh Chuyết suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh. Cả 3 rời khỏi cơ quan Du Long chia làm 3 hướng, chuẩn bị đột nhập bất cứ lúc nào. Bọn họ dùng thần thức trao đổi với nhau, đồng thời ra tay. Phụ quân Vong Xuyên tập trung toàn bộ tinh thần, từ xa điều khiển nhánh sông Vong Xuyên, vừa chạy bên trái vừa chắn bên phải. Thả buông thả Thanh Sĩ và La Tư cũng phải ngăn cản Ninh Chuyết. Muốn lên được tế đàn phải đồng thời đáp ứng 3 điều kiện, trong 3 người e rằng chỉ có 8 làm được. Ninh Chuyết thầm thấy không ổn. Trước đó Hư Ảnh Tịch Diệt Phật Đà đã rơi vào cái bẫy này, bị phủ quân Vong Xuyên tinh kế thành công. Thanh Sĩ và La Tư chỉ là yểm hộ, Ninh Chuyết mới là nhân vật thèn chốt, chỉ có hắn mới có khả năng leo lên tế đàn. Nhưng Vong Xuyên phủ quân đã nhìn ra điểm này, đối với Ninh Chuyết mà phòng thủ nghiêm ngặt. Cuồng công nhánh sông Vong Xuyên, việc này quá mức hao tổn chiến đấu, lại còn kéo dài thời gian. Tôn lão đại cũng đã thỏa mãn điều kiện, nếu như có y ở đây thì tốt rồi. Khoảnh khắc này Ninh Chuyết vô cùng nhớ nhung Tô Linh Đồng. Ven sông Vong Xuyên, Tăng Tịch Đức cúi gập người, ho kịch liệt, quỷ thể dung chuyển không ngừng, phun ra một chuỗi hồn khí. Hơi thở ra của ông ta rơi xuống đáy vực, lộ ra sự yếu ớt chưa từng có. Tiền bối, Tô Linh Đồng vô cùng lo lắng. Tăng Tích Đức quay đầu chăm chú nhìn Tôn Linh Đồng. Người cái tiểu quỷ này đến Vong Xuyên Tiên Thành là có dụng tâm khác có đúng không? Tôn Linh Đồng sờ mũi thẳng thắn nói, để tiền bối nhìn ra rồi, là như vậy đấy ạ. Cho nên người mới sốt ruột thử trộm những viên đá tròn tinh hạch này, thực ra là muốn dụ dỗ ta ra tay giúp người. Tăng Tích Đức hít sâu một hơi, ổn định lại khí tức. Tôn Linh Đồng cười, tiền bối là lỗi của ta. Tăng Tích Đức vất tay, không ngờ lại bị tiểu quỷ người tinh kế một lần. Người và phủ quân Vong Xuyên có mối thù hận sâu đậm gì mà muốn phá hoại đạo đồ của hắn? Nhìn thấy phủ thành chủ phản ứng dữ dội như vậy, những viên đá nhỏ này còn có tảng đá lớn mà ta trộm nhất định vô cùng quan trọng. Tô Linh Đồng do dự một chút. Tăng Tinh Đức nhíu mày, thôi vậy người không nói cũng được, chúng ta duyên phận đã tận, từ đây ly biệt. Dù nói như vậy, Tăng Tinh Đức vẫn lấy ra một lá bùa bay tới chỗ của Tô Linh Đồng. Người dán lá bùa này lên người, cứ tiếp bay đi, rời xa Vong Xuyên địa phủ càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng xem thường thực lực và thủ đoạn của một phủ quân. Sở dĩ chúng ta có thể đại náo Vong Xuyên Tiên Thành cũng là do cơ duyên xảo hợp, là vì phủ quân Vong Xuyên bị tứ diện giáp công. Không dành nói chuyện khác, toàn bộ sức mạnh của phủ quân Vong Xuyên địa phủ bị suy yếu nghiêm trọng, là lúc yếu ớt nhất. Tô Linh Đồng thấy Tăng Tích Đức vẫn bằng lòng giúp mình, tức thì lộ ra vẻ cảm kích. Tiền bối, tiểu tử thối, ngươi nợ lão phù một món ân tình lớn, sau này có duyên gặp lại. Tăng Tích Đức vung tay biến mất trong không trung, để lại một mình Tô Linh Đồng, một tiểu đồng tử nhỏ bé đứng bơ vơ lạc lõng ở bên bờ sông rộng lớn. Tô Linh Đồng thử liên lạc với Ninh Chuyết nhưng vẫn không thành công. Y suy nghĩ một hồi, lập tức lấy ra Hắc Huyết Mã giấy, chạy về phía Thủy Tăng Cốc. Nhiệm vụ mà Phật Y Mạnh Dâu Âm giao cho ta có lẽ đã hoàn thành, nếu cứ thuận theo tự nhiên thì nên hội họp với mẫu thân của Ninh Chuyết. Ở chiến trường Tế Đài, nhánh sông Vong Xuyên cuồn cuộn không ngừng, xuyên qua luân chuyển vô cùng linh động, đã chặn đứng Ninh Chuyết vài lần xông lên, phá tan toàn bộ kế hoạch đột phá của hắn. Bỗng chốc, Ninh Chuyết cười toe toét, lấy ra thông linh bảo kính. Kính quang trực tiếp bắn lên tế đàn, trực tiếp đưa U Ảnh Phúc Nhận Dạ Hồ. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của Mông Dạ Hồ bị bao trùm bởi sương mù màu vàng, dường như đã mất liên lạc với Ninh Chuyết. Hỏng bét rồi. Thần sắc của Ninh Chuyết hơi đổi, là từ thần thức truyền âm nhắc nhở. Công tử, đám bụi bẩn màu vàng này là do thổ hành phân thần của phủ quân Vong Xuyên tán ra, nó có uy năng làm ô uế pháp bảo, thậm chí là tiêu diệt linh tính. Ninh Chuyết cắn răng, làm sao hắn không biết, chỉ là không ngờ địa sát trọng uế thần đã tàn rã, nhưng đám bụi vàng lưu lại vẫn còn uy năng như vậy. Mông Dạ Hồ đã thế, đâu ta muốn lên đỉnh tế đàn cũng phải xuyên qua một lớp màng bụi vàng lớn, làm thế nào để giải quyết được vấn đề nan giải này? Nên Chuyết tự vấn là Từ đột ngột ra tay. Gã tế ra nửa đoạn dây dẫn độ tuyến còn sót lại, một lần nữa thi triển câu thuật Cửu Uyên Tiết Thủy Đâu. Chính là lúc này, La Từ lớn tiếng hô hoán, điều khiển Tiết Thủy Đâu che chở bên cạnh Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cắn răng chớp lấy thời cơ, điều khiển Thương Thiết Hán Giáp lao vút đi. Trong trận chiến này, năng lực bay lượn của hắn đã giúp hắn quá nhiều. Việc hắn cải tạo Thương Thiết Hán Giáp vô cùng then chốt, công lao không thể không nhắc tới. Nhánh sông Vòng Xuyên bị Tiết Thủy Đâu cản lại, rất nhiều dòng nước đều theo mắt lưới chảy về các hướng khác nhau. Nhánh sông vốn mãnh liệt nay chảy đi quá nhiều, lập tức làm chậm lại lực xung kích và tốc độ luân chuyển. Ninh Chuyết nhờ vậy mà xông lên tế đàn. Thành công rồi, Thành Sĩ hoan hô, nhưng thử thách mới đã cận kề. Ninh Chuyết xông vào trong bụi vàng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hành động trì trệ, đồng thời pháp lực và tư duy đều vận chuyển khó khăn. Vạn tượng đằng mình kiếp tự thôi. Ninh Chuyết bỗng nhiên linh cảm, trong đầu lại một lần nữa hiện lên câu thơ sấm truyền. Hắn lấy ra Đăng Thiên Mệnh. Ngọn đèn này đến từ Vạn Tượng Tông, là bảo vật trong tay Ninh Chuyết đối ứng với Vạn Tượng Đăng. Nó có hình trụ tám cạnh, cao 4 thước 2 tấc, rộng 1 thước 8 tấc, đỉnh hình vòm, đáy vuông vắn, ẩn chứa lý lẽ của thiên địa, trời tròn đất vuông. Ánh đèn yếu ớt, vàng nhạt, trông có vẻ vô lực, nhưng lại dễ dàng tách đám bụi vàng này ra hai bên. Tất cả là vì sở trường của ngọn đèn này là để điều chỉnh một vùng địa khí, tạo ra đất đai phỉ nhiêu, lại còn có thể làm cho các mạch nối thông suốt. Những gì mà địa sát trọng uế thần biến thành, phần lớn đều là địa phế chướng khí, đây chẳng phải là địa khí thì hay sao? Điều mấu chốt là phân thần này đã tan biến, địa phế chướng khí không có ai làm chủ, dù có nồng đậm đến mấy cũng chỉ là một loại tài liệu tự nhiên mà thôi. Không! Phủ quân Vòng Xuyên tại khoảnh khắc này trợn tròn hai mắt, không có chút phong thái nào nữa. Tạm hết chương 334. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.